Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 211 thắng cùng bại. Góc truyện audio.com. Cũng chính lúc mà Lâm Phàm trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo này, Tobias đối với đã rơi xuống đến tầm chỉ huy của hắn Lacio hạ đạt mệnh lệnh Lacio. Ngay lúc này một kích tối hậu đang rơi xuống, Lacio đột nhiên mở trừng mắt, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía sau đang đuổi theo mình Drazen. Cũng chính lúc này nó mở miệng ra và bên trong miệng nó đang chứa đựng một nguồn năng lượng kinh khủng tản mạn ra ánh sáng màu tím bao trùm xung quanh. Đây không gì khác chính là năng lượng nó đã ngưng tụ để chuẩn bị tung ra đại chiêu Laser Burst đặc hữu của mình. Sau đó một cột sáng tím kẻ dọc bầu trời được Lacio bắn ra nối thẳng tới thiên không. Cùng một tiếng hét thảm truyền đến từ phía sau, Lacio xa dần bay về phía trời cao. Đó không ai khác chính là Drazen của Lâm Phàm phát ra gào, dù đến lúc này Lâm Phàm mới biết được nguyên nhân khiến hắn cảm thấy bất an và câu trả lời cũng đã hiện ngay trước mặt hắn. Lacio bị trúng chiêu xe đầu vô cùng đại chiêu Dragon Power của Drazen là thật. Nó bị thương đã khá nặng, sau chiêu này Dragon Power do hai con Pokemon có thực lực ngang nhau và sát thương gây ra cho Lacio là X4. Chính vì thế nó bị rơi xuống khỏi không trung cũng là thật. Chỉ có một điều giả, đó là nó cố tình giả vờ bị thương rất nặng bộ dạng và nhắm nghiền hai mắt như choáng váng mất đi ý thức một dạng để dẫn dụ Drazen mắc câu. Trong thời gian này nó đã sớm tích xúc năng lượng ngậm chặt trong miệng để xuất kỳ bất ý mà tung ra chiêu Laser Burst của mình đánh cho Drazen không kịp trở tay. Ngươi thấy qua con nào Pokemon mất đi ý thức mà vẫn giữ được tốc độ ban đầu sao? Đương nhiên là không có. Lacio chỉ thấy được về so đấu tốc độ cùng khả năng không chiến nó gặp bất lợi trước Drazen, và thế là nó tương kế tự kế mà nghĩ ra một chiêu này để âm Drazen sau khi bị thương nặng ở đầu bộ dạng. Đừng bao giờ khinh thường sự thông minh của một con thần thú. Dù cho không có huấn luyện ra tồn tại, không phải tự nhiên rằng thần thú vẫn là những con Pokemon bá chủ trong thế giới Pokemon này. Ngoài sức mạnh kinh khủng mà chúng nắm giữ, một phần là nhờ chúng cực kỳ thông minh. Tốt Lacio, giờ thì chờ đợi nó rơi xuống tích tụ năng lượng và cho nó một kích tối hậu đi. Tobias thấy Lacio thành công lập tức chỉ huy nó tiếp tục ngưng tụ đại chiêu mạnh nhất dùng để công kích của nó là Laser Burst để công kích đang từ tít trên cao rơi xuống Drazen. Drazen lúc này thân thể đang bốc ra từng đợt khói trắng do bị phỏng bộ dạng khắp toàn thân vì chiêu công kích trực diện kia của Lacio. Thậm chí trước ngực nó lân giáp còn lộ ra cháy đen một màng. Nhưng ánh mắt của nó đang mở trừng trừng mà nhìn về phía điểm sáng màu tím đang dần dần chiếu sáng khắp nơi ở dưới sân đấu, biểu thị cho nguồn sức mạnh kinh khủng mà nó chứa đựng kia. Không như lần trước sơ suất với Pikachu khi không sử xuất toàn lực mà lựa chọn lưu lực khi tung ra chiêu Laser Burst này để cho Pikachu có thể lấy lưỡng bại câu thương tình huống mà hạ gục Lacio. Lần này Tobias quyết định cho Lacio dùng toàn lực. Lý do rất đơn giản, hắn cảm thấy lo lắng khi đối mặt với con này Pokemon có trí thông minh không kém, thậm chí còn nhỉnh hơn thần thú Lacio này của Lâm Phàm. Vì vậy hắn không muốn để cho nó có một chút nào cơ hội giãy giụa. Nhưng Tobias muốn là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là một chuyện khác. Lúc này trên bầu trời cao một tiếng giống dài phát ra từ miệng của Drazen đang rơi xuống. Nó co lại hết cỡ hai chiếc cánh đang tràn đầy thương tích của mình ép sát vào thân thể rồi lao thẳng xuống phía sân đấu với tốc độ cực nhanh. Ánh mắt của nó chưa một tích tắc nào rời đi vị trí của điểm sáng kia, hay chính xác hơn là Lacio người đang phát động điểm sáng kia. Nó muốn cho đối phương phải trả giá vì hành động âm nó vừa rồi, thậm chí là trả giá đắt là đằng khác. Cả người Drazen bốc lên hắc khí, đó là dòng máu đen của nó bị chiêu Laser Burst của Lacio đốt cháy, và bây giờ là nhiệt huyết đang sôi trào trong người. Nó tạo thành, cơ thể của Drazen càng lao xuống tốc độ của nó lại càng cao. Cùng với đó là hắc khí phát ra trên người nó lại càng nhiều. Dần dần nó như một viên thiên thạch được bao phủ bởi hắc khí đang lao xuống từ trên bầu trời, kéo theo một vệt khói đen trên trời không cách nào tán đi. mọi người đều đồng loạt bỏ qua Lazio và ngẩng đầu lên chú ý đến đang như thiên thạch lao xuống một dạng vật thể đen xì kia cùng vết đen mà nó tạo ra trên bầu trời. Trong đầu của Drazen lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là phải thắng trận này, không thể thua, để như chủ nhân nói một dạng chứng minh được ta tồn tại và sẽ là một con Pokemon siêu cường đại tồn tại trên thế giới này, phải thắng, phải thắng. Drazen cuối cùng cũng đến được trên đỉnh sân đấu với khí thế hung hung của mình như một tia sét màu đen mà Lâm Phàm gặp được khi B. Gyarados độ kiếp một dạng bắn về phía Lazio. Không tốt, Lazio mau công kích, nó thấy được khí thế hung hung cùng tốc độ kinh khủng của Drazen. Tobias biết chờ tích tụ đủ năng lượng là không thể nào. Chỉ có thể sớm phát động công kích. Cùng với tiếng hét của Tobias là tiếng giống giận của Drazen khi nó thấy được hình ảnh của Lazio trong mắt mình. Cùng lúc này hắc quang đem cơ thể nó bao phủ toàn bộ, thân thể hòa vào huyết mạch của nó. Rồi người ta thấy được thân ảnh của Drazen lóe lên như một vệt sáng màu đen kéo dài bắn thẳng tới tia sáng màu tím được Lazio bắn ra lúc này. Hắc quang thế như trẻ tre mà đánh tan cột sáng màu tím rồi bắn trúng nơi khởi nguồn của nó. Cùng một tiếng ầm vang, một trận bão cát bao phủ toàn bộ sân đấu. Sức mạnh kinh khủng của nó làm cho màn sáng kia lại một lần nữa hiện lên. Tốc độ mà khán giả thấy được chỉ là như ánh sáng đen hiện lên rồi chợt tắt, kéo dài ra thân ảnh của Drazen. Rồi cả sân đấu bị bao phủ bởi một tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng với bụi mù bao phủ. Đợi tất cả khôi phục như thường, người ta thấy được hình ảnh đó là Drazen đang dẫm trên đầu của Lazio, và Lazio thì đã sớm hai mắt đờ ra vô thần. Vì mất đi toàn bộ năng lực chiến đấu sau chiêu thức vừa xong của Drazen. Thành công chiến thắng chứng minh bản thân, cùng với đó là học được chiêu thức mới, Drazen ngửa cổ lên trời thét dài Grau. Cùng lúc đó khí thế trên người của nó cấp tốc kéo lên từ thiên vương cao cấp lên tới thiên vương viên mãn trình độ mới làm ra dừng lại. Thậm chí khí thức của nó còn có dấu hiệu đuổi kịp con kia Infernape của Tobias, khiến hắn kinh ngạc đến ngây người. Nhưng rất tiếc khi thế này rất mau tán đi bởi vì thân hình của Drazen sau khi chiến thắng đang dần dần đổ xuống. Nó nằm cạnh Lazio song song mà mất đi năng lực chiến đấu. Thật đáng sợ, một con Pokemon không ngờ trong tình huống như vậy còn có thể lĩnh ngộ ra chiêu thức mà chỉ thần thú mới có thể học được. Cũng còn may nó đã mất đi năng lực chiến đấu, nếu không tên nhóc này quả thật là đáng sợ à, và Pokemon của hắn cũng vậy. Nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh như có điều suy nghĩ của Lâm Phàm, Tobias không khỏi ngưng trọng hơn rất nhiều, nghiêm túc mà đối đãi chiến đấu với Lâm Phàm. Bộ dạng, ở trong phòng của trưởng ban tổ chức đang theo dõi trận đấu, Cynthia kinh ngạc đến ngây người mà đứng bật dậy sau khi nhìn thấy chiêu này của Drazen phát ra. Tuy rằng sau cùng nó mất đi khả năng chiến đấu nhưng Cynthia không vì thế mà khinh thị nó, bởi vì nó là một con rồng cực kỳ đặc biệt khi có được sự thông minh cùng khả năng lĩnh ngộ tuyệt vời. Rất có thể con này Drazen có được cực phẩm tư chất khi mà nó vừa trong chiến đấu, lúc đó đã lĩnh ngộ được đại chiêu mà chỉ có thần thú Pokemon Rayquaza mới có thể lĩnh ngộ được. Đó là chiêu Dragon Arsene, một chiêu thức cực kỳ kinh khủng tồn tại. Tuy chỉ mới là hình thức ban đầu nhưng không thể không nói Drazen cũng đã toát ra được một chút sức mạnh của nó, và chỉ cần hoàn thiện chiêu thức này là nó sẽ trở thành một con Pokemon mà người người phải nhìn lên nó tồn tại. Xem ra nó tiềm lực không thua kém gì ngươi, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn đâu Garchomp của ta, Cynthia nhìn đến một bên đang đứng đó tỏa ra quán quân cấp bậc thực lực, trong mắt tràn ngập chiến ý mà nhìn của này Drazen của Lâm Phàm không khỏi buông lời trêu chọc. Garchomp thì là bình chân như vậy, không làm ra phản đối hay bất kỳ biểu hiện dư thừa nào sau lời trêu chọc của Cynthia, bởi vì thông minh nó hoàn toàn có thể. Rõ ràng đối phương xứng đáng với câu nói này của Cynthia dành cho nó. Nhưng trong mắt chiến ý hừng hực cùng muốn thử của Garchomp, Cynthia biết nó muốn so tài cao thấp với con này kinh khủng tiềm lực như nó một dạng tồn tại. Drazen, được rồi đừng làm này một bộ, dù sao chúng ta sớm muộn cũng sẽ cùng hắn gặp mặt đâu. ta còn rất nhiều điều tò mò về tên này à, bỗng nhiên xuất hiện ở đạo quán Belen và trở thành đồ đệ của Norman sao? Quả là một tên nam nhân bí ẩn à. Cynthia mỉm cười tiếp tục theo dõi diễn biến trên sân đấu thập phần chăm chú. Lúc này Lâm Phàm đem Drazen thu hồi và Tobias cũng đem Lacio của hắn thu hồi về trong Master Ball. Trong đầu Lâm Phàm không ngừng hiện lên hình ảnh của chiêu thức vừa xong như một tia sáng xẹt qua xuyên thủng tất cả mọi cản trở kia của Drazen càng nghĩ. Hắn càng hưng phấn bởi vì không giống những người khác hắn là biết đến rõ rõ ràng ràng chiêu này ý nghĩa to lớn như thế nào. Đây là chiêu thức đặc hữu và bắt buộc mà chỉ có bá chủ bầu trời Rayquaza mới có thể học được. Không còn có bất kỳ một con thần thú nào khác có thể học được một chiêu này tồn tại, vì vậy nó là đặc hữu. Nhưng tại sao lại nói nó là bắt buộc? Bởi vì chỉ có học được chiêu thức này một con Rayquaza mới có thể tiến hành bước sau cùng là Mega tiến hóa để đạt đến đỉnh phong của đỉnh phong về thực lực, chính vì thế độ khó học của nó có thể tưởng tượng được. Nhưng hôm nay quy luật của tự nhiên lại bị con này Drazen của Lâm Phàm phá vỡ khi mà nó cũng đã học được chiêu này Dragon Ascent. Tuy không có kinh khủng như Mega Rayquaza thi triển, chỉ dùng một chiêu này đánh bại cả hai con thần thú nước và lửa ở dạng nguyên thủy kia là Primal Kyogre và Primal Groudon, vì thực lực còn nhỏ yếu và chưa thành thạo sử dụng. Mặc kệ tất cả, Lâm Phàm tin tưởng chỉ cần cho Drazen thời gian tập luyện cùng với thực lực của nó tăng lên thì tất cả những thứ này sẽ được dần bù đắp, và Drazen lúc đó sẽ đứng ở đỉnh phong bên cạnh hắn tồn tại. Hai con Pokemon song song mất đi khả năng chiến đấu, Lâm Phàm không có chút nào cảm thấy thất lạc mà tâm tình của hắn đang nở hoa, bởi vì hắn có được một con Drazen trên cả. Tuyệt vời, Drazen xuất hiện trên thế giới này đã là phá vỡ quy luật tự nhiên tồn tại, việc nó học được Dragon Ascent cũng chỉ là phá vỡ thêm một lần quy luật do con người đặt ra này mà thôi. Ha ha, Drazen, sau ngày hôm nay cùng ta phá vỡ mọi quy luật mà bước lên đỉnh phong đi, cầm trong tay quả kia Friend Ball của Drazen, Lâm Phàm thì thầm cùng quyết tâm biểu lộ. Sau đó hắn đem Friend Ball cất đi cẩn thận. Sau hai trận đấu đầu tiên có thể nói là nghẹt thở, khán giả lúc này đang sôi trào lên mà bình luận về chiêu thức mà Drazen vừa sử dụng đang được chiếu lại trên màn hình ở quanh sân đấu kia. Còn có rất nhiều nơi, rất nhiều người trên thế giới Pokemon này kinh ngạc mà bật dậy khỏi ghế khi thấy được chiêu thức mà Drazen sử dụng. Nhưng cũng rất nhanh họ lại bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục theo dõi chiến đấu, vì họ đều có cùng suy nghĩ với Lâm Phàm. Thật tiếc à, nếu Drazen có thể tiếp tục chiến đấu thì đã là một chiến thắng viên mãn dành cho nó rồi. Đúng vậy à, chỉ thiếu một chút ít nữa. Nếu như nó không bị Lacio âm bằng một chiêu Laster Burst kinh khủng kia thì có lẽ nó đã hoàn toàn là người thắng trong trận đấu này à, thật là ước ao với những con Pokemon mà Lâm Phàm sở hữu đâu. Học viên trong đạo quán Belen không ngừng xôn xao bàn tán sau chiêu kia của Drazen, trong đầu không ngừng ảo tưởng mình có thể có một con Pokemon oai hùng như vậy đứng ở bên người vì mình chiến đấu, sau đó đạp dưới chân là thần thú khi thần thú đều phải chịu thua tràng cảnh. Ở một góc, Norman lặng im không nói mà nhìn chằm chằm về phía sân đấu khi Tobias đã tung ra sân Pokemon của mình. Trong đầu Norman thì vẫn đang suy nghĩ nó đã kinh khủng đến một bước này sao? Các học viên thấy con kia Pokemon xuất hiện của Tobias cũng là im bặt không nói, bắt đầu lặng im theo dõi chiến đấu. Khán giả của cả sân đấu cũng là lặng ngắt như tờ khi một quả Luxury Ball được Tobias tung ra và con Pokemon ẩn chứa trong đó cũng xuất hiện trước mắt. Mọi người, bạch quang lóe lên, một con Lucario xuất hiện trước mắt mọi người. Lucario là một con Pokemon giống chó nhưng lại có dáng đi như người bình thường. Với bộ lông chủ yếu là màu xanh đen và phần thân có lông màu vàng như một chiếc áo. Mang trong mình hệ Steel và hệ Fighting, với khả năng chiến đấu cùng ý chí lực cực kỳ cường đại của mình, nó không nghi ngờ chút nào là một con Pokemon thiện chiến và cực kỳ cường đại tồn tại. Và một đặc điểm ở Lucario làm cho người ta luôn muốn sở hữu được nó, ngoài sức mạnh tiềm ẩn kinh khủng của mình, nó còn là con Pokemon tuyệt đối trung thành với chủ nhân của mình. Nó một khi đã nhận định ai đó làm chủ nhân thì sẽ đi theo và bảo vệ người đó đến hơi thở cuối cùng của mình và khi gặp nguy hiểm nó sẵn sàng bỏ cả mạng sống để bảo vệ chủ nhân của nó. Chính vì đặc điểm này mà có nhiều người coi nó thành linh vật biểu tượng của tộc quân của mình. Lâm Phàm khi nhìn thấy Lucario ra sân đang định đưa tay lấy ra bóng bóp của Imbo, hắn không thể xinh xinh mà ngừng lại động tác của mình vì lúc này đây trong dây bóng đã có một con Pokemon nín nhịn đến khó chịu và khát vọng được ra sân. Đó là Grumpig, con Pokemon cuối cùng của Lâm Phàm chưa một lần ra sân và đang lắc lư bóng bóp của mình biểu thị phản đối. Lâm Phàm hơn lo ngại bởi vì hắn cảm nhận được con này Lucario đã có thiên vương trung cấp bậc thực lực, hơn nữa nó còn là một con Pokemon có ý chí sắt đá, cùng với hệ Steel nó hệ Psychic Grumpig sẽ ăn thiệt thòi. Rất đơn giản, hệ Psychic thiên vương sơ cấp Grumpig đối đầu với hệ Fighting và hệ Steel Lucario nhưng lại có thiên vương trung cấp thực lực nên sẽ không có bất kỳ lợi thế nào về hệ thuộc tính dành cho Grumpig đáng nói. Tung Grumpig ra sân đối với Lâm Phàm và cả Grumpig lúc này không thể không nói đó là tự đưa mình vào thế khó. Lâm Phàm hoàn toàn có thể gọi ra Steelix để áp chế Lucario hoặc ít nhất là cùng nó đánh cái ngang tay khi gọi ra Imbo. Nhưng dưới sự kiên trì của Grumpig muốn đấu trận này, Lâm Phàm không thể không tung nó ra sân, ai dù sao cũng không thể sớm bại được nếu tình thế không ổn thì sau 5 chiêu ta lại đổi Grumpig về đi. Grumpig có thể không gấp sao? Đã qua gần một giải đấu nó còn chưa có cơ hội ra sân đâu, hơn nữa nhận đến Raisin tinh thần chiến đấu ảnh hưởng nó thật là nóng lòng à. Chính vì thế, khi thấy đối phương là Lucario mà không phải con khỉ kia, hơn nữa nó chỉ có thiên vương trung cấp thực lực, Grumpig lập tức bằng mọi giá xin chiến trận này. Vừa mới ra sân cảm nhận được không khí chiến đấu sục sôi, cùng nhìn lên thấy được hình ảnh vẫn đang chiếu lại của Raisin đang uy phong lẫm lẫm mà giúp Lâm Phàm giành được chiến thắng kia, nó lập tức quyết tâm, ta cũng phải cho chủ nhân tự hào như vậy và giúp chủ nhân có thêm một trận thắng. Sau đó nó hừng hực chiến ý mà nhìn về phía con kia Lucario. Con Lucario sau khi nhìn thấy Grumpig nó như sói hoang thấy được thịt một dạng, trên mặt bắt đầu xuất hiện khát máu, biểu lộ hung ác mà trừng mắt nhìn Grumpig. Nhìn đến đối thủ của Grumpig, con kia Lucario biểu hiện Lâm Phàm chỉ kịp toát lên ý nghĩ con Lucario này không bình thường, và cũng cùng lúc đó tiếng còi khai cuộc được cất lên và chiến đấu được bắt đầu. Tobe continue, đề cách chương.